Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5222, Cửu Cửu Quy Chân, chương 5226, Cửu Cửu Quy Chân. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Đại Đạo Hóa Thân nói, nếu như ta không hề làm gì, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, kỳ thực cần phải là đối thủ của ngươi mới là, Băng Lang Lãnh Ngưng, tăng thêm Ngân Lang. Cùng Bạch Lang Vương năm huynh đệ, không phải là Thất Thất Lang sao? Ngoặc kép, nghe được Đại Đạo Hóa Thân, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. Trầm mặc thật lâu, Chu Hoành Vũ thấp giọng nói. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, nếu như dựa theo bình thường phát triển, ta cuối cùng là bại bởi Huyền Sách. Ngoặc kép, cái này, Đại Đạo Hóa Thân trầm mặc chốc lát, sau đó thấp giọng nói. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, xác thực nói, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Huyền Sách, căn bản cũng không có thành làm đối thủ. Ngươi liền Thất Thất Lang một cửa ải kia, đều không qua, trực tiếp bị Thất Thất Lang nghiền ép. Chấm ngoặc kép, nghe được Đại Đạo Hóa Thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn cảm thấy, mình đã rất mạnh mẽ, chưa từng nghĩ. Lại vậy mà như thế không chịu nổi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lúng túng biểu lộ, Đại Đạo Hóa Thân nói. Nói thật, hỗn độn chi hải đã xảy ra vấn đề. Đổi đến trên thân thể con người lời nói, cũng là đã ngã bệnh. Hiện tại, mặc dù chỉ là sơ kỳ rất nhỏ triệu chứng, nhưng nếu như trễ chống cự, cứu chữa, sau cùng, Huyền Sách nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Một khi ngươi triệt để thất bại, như vậy, toàn bộ hỗn độn chi hải, liền đem triệt để mất cân bằng. Làm Huyền Sách nhất ra độc đại lúc, liền đem thôn phệ đại đạo, đổi đến trên thân thể con người. Khi đó Huyền Sách, liền lại biến thành một cái tế bào ung thư. Toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng liền triệt để xong đời. Tránh thức khỏe mạnh thế giới, nhất định là âm dương bình hành. Bởi vậy, ngươi tuyệt không thể bại. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi bại. Nghe được Đại Đạo Hóa Thân giải thích, Chu Hoành Vũ lần này hoàn toàn minh bạch, tạo hóa ngọc điệp thứ 50 khối mảnh vỡ là không tồn tại, nhưng là Đại Đạo Hóa Thân lại cũng không có hoàn toàn đang nói láo. Muốn hắn tới nơi này, đúng là muốn tìm người. Người này cũng là Đào Yêu Yêu, Lãnh Ngưng, cùng Bạch Lang Vương 6 huynh đệ. Tuy nhiên, dạng này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Có thể là đối với Đại Đạo Hóa Thân tới nói, đây đã là hắn duy nhất có thể làm. Đổi đến trên thân thể con người, Đại Đạo liền giống với là uống thuốc. Vì Chu Hoành Vũ, cung cấp cường lực trợ giúp, đem ban đầu Huyền Sách dưới trướng đại tướng, biến thành Chu Hoành Vũ trợ lực. Thế nhưng là, cách làm này đến cùng có thể hay không thắng, vẫn là ẩn số. Coi như không có Thất Thất Lang, Huyền Sách cũng sẽ không ai có thể dùng. Không có Thất Thất Lang, còn có thể có hai con lão hổ, sư tử ba đầu cái gì? Nhìn trong tay tạo hóa ngọc điệp, Chu Hoành Vũ trong hai mắt lập lòe lên ánh sáng sắc bén. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt sẽ không thua nữa. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem cái kia 7749 khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ lơ lửng tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ hai tay liên tục kết động chỉ quyết, bắt đầu luyện chế ra bắt đầu một đạo hỗn độn thần hòa đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một cái kim quang lập lòe chữ lớn xuất hiện ở tạo hóa ngọc điệp phía trên. Cái gọi là ngọc điệp cũng là ngọc thạch điêu khắc thành mâm nhỏ, so bình thường món ăn muốn nhỏ rất nhiều. Giờ này khắc này, cái kia tạo hóa ngọc điệp tuy nhiên chia làm 49 khối mảnh vỡ, cùng với những cái khác mảnh vỡ ở giữa đều lộ ra một đạo sợi tóc phẩm chất khe hở. Bất quá, tuy nhiên cái này 49 khối mảnh vỡ hiện tại cũng không có ngưng tập hợp một chỗ, là lại như cũ lơ lửng ở giữa không trung, nắm lấy một cái đĩa hình thái. Cái kia kim quang lập lòe chữ lớn liền xuất hiện tại ngọc điệp chính trung tâm chỗ. Đó là một cái kim sắc chữ lớn Đức. Chỉ là cái này một cái to lớn Đức chữ liền chiếm cứ điệp ngọn nguồn dòng dã 5 khối mảnh vỡ. Chỗ lấy muốn chiếm 5 khối, là bởi vì muốn đối ứng ngũ đức. Ngũ đức, là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, lại phân biệt đối ứng ngũ hành. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Muốn tu đạo, trước tu đức, công đức đủ, đạo tự thành, đức không xứng vị, thì tất có tai ương. Bởi vậy, muốn tu được thánh tôn vị, nhất định phải minh bạch cái gì là công đức. Cùng, như thế nào mới có thể tu luyện tới công đức? Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ thật nhanh suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ tại còn lại 44 khối mảnh vỡ bên trong. Tuyển trong đó một khối. Từng hàng chữ viết, từng hàng, từng nhóm bắt đầu hiển hiện. Chương thứ nhất, luận đức, thượng đức không đức, là lấy hữu đức, hạ đức không thất đức, là lấy vô đức, thượng đức vô vi, mà không thể vì, theo một cái được chữ viết xuất hiện. Một vệt kim quang, bắt đầu ở tạo hóa ngọc điệp phía trên ba động ra. Cái kia ba động kim quang, giống như hoàng kim hóa thành kim thủy đồng dạng, hướng về mảnh vỡ chung quanh lan tràn ra, chảy vào mảnh vỡ chung quanh. Cái kia sợi tóc to trong khe hở, rất nhanh, chương thứ nhất viết xong. Chỗ lấy viết nhanh như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ dùng từ dùng câu, đều cực kỳ ngắn gọn. Toàn bộ chương thứ nhất, cũng bất quá chỉ là hơn 100 chữ mà thôi. Viết xong chương thứ nhất về sau, Chu Hoành Vũ hài lòng ngẩng đầu, hướng cái kia tạo hóa ngọc điệp nhìn sang. Như mắt thấy, khối kia viết luận đức mảnh vỡ, đã rát lên một tầng kim màng. Mảnh vỡ chung quanh khe hở, cũng tận số bị kim dịch chỗ bổ sung. Bất quá, tạm thời tới nói, cũng chỉ có cái này một khối mảnh vỡ là như thế mà thôi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ ở bên cạnh một khối mảnh vỡ phía trên, bắt đầu viết chương thứ hai. Đắc nhất, xưa kia chi đắc nhất người, thiên đắc nhất lấy rõ ràng, đắc nhất lấy tha, thần đắc nhất lấy linh. Theo từng hàng chữ viết không ngừng hiển hiện, kim dịch ánh sáng, lần nữa chậm rãi trải rộng ra. Cả khối mảnh vỡ, rất nhanh liền rát lên một tầng kim màng. Liền mảnh vỡ chung quanh khe hở, đều bị kim dịch chỗ bổ sung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hoành Vũ tổng kết chính mình cùng nhau đi tới kinh nghiệm giáo huấn. Một chương tiếp một chương viết tiếp. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ viết đến chương thứ 44 thời điểm, rốt cục hài lòng ngừng lại. Tạo hóa ngọc điệp, hết thảy có 7749 khối mảnh vỡ. Trong đó, ngọc điệp dưới đáy, chính trung tâm chỗ 5 khối mảnh vỡ phía trên, viết một cái kim sắc đức chữ. Còn lại 44 khối mảnh vỡ phía trên, phân biệt khắc lấy một chương đức kinh. Làm 44 chương đức trải qua, toàn bộ tuyên khắc hoàn tất về sau, toàn bộ tạo hóa ngọc điệp chỉ phía trên, nhất thời dâng lên vạn trượng kim quang. Mà cái kia phóng lên tận trời kim quang, chính là công đức cái này quang. 44 chương đức kinh cộng lại, cũng bất quá hơn 3000 chữ mà thôi. Nhưng cũng đã đơn giản nói tóm tắt, trình bày Chu Hoành Vũ muốn trình bày hết thảy, đủ để thành vì tất cả tu sĩ tu luyện cương lĩnh, cũng chỉ có thành lập đầy đủ công đức trên cơ sở, mới có thể nói chuyện kế tiếp. Cũng không đủ công đức, cái kia còn tu cái gì đạo a? Cho dù tu hành có thành tựu, cũng không kháng nổi thiên kiếp. Nhìn xem giữa không trung, cái kia lóng lánh vạn trượng kim quang tạo hóa ngọc điệp, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tạo hóa ngọc điệp 49 khối mảnh vỡ, đã bị công đức chi lực cho một mực bảo vệ. Tuy nhiên giờ này khắc này, 49 khối mảnh vỡ, y nguyên duy chỉ mảnh vỡ hình thái, là tại 49 khối mảnh vỡ bên ngoài, lại phảng phất là bao khỏa một tầng hoàng kim đồng dạng. Dùng câu từ ngữ chuyên nghiệp để hình dung, cái này kêu là vàng khảm ngọc. Nhìn một cái, mỹ luân mỹ hoán, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Tại công đức che chở cho, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể vỡ nát tạo hóa ngọc điệp. Bất quá, chỉ là quán chú công đức, còn là còn thiếu rất nhiều. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai tay chỉ quyết kết động ở giữa. 3000 thiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích. Từ 3000 pháp tắc tinh thần phía trên buông xuống. Từ từ từ, từng đạo trong tiếng vang leng keng. 3000 đạo pháp tắc tỏa liên. Nhao nhao liên tiếp tại tạo hóa ngọc điệp 49 đạo mảnh vỡ phía trên. Pháp tắc chi lực quán chú phía dưới. Cái kia tạo hóa ngọc điệp phía trên. Dâng lên hào quang 5 màu. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chuyển qua tạo hóa ngọc điệp. Bắt đầu ở tạo hóa ngọc điệp mặt sau. Tiếp tục tuyên khắc, chỉ có đức kinh là không được. Đức là dùng đến hộ đạo. Quang tu đức, không tu nói, cũng y nguyên chỉ là phàm nhân mà thôi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn tuyên khắc, chính là chương 37 đạo kinh. Chỗ lấy là chương 37, mà không phải càng nhiều hoặc càng ít, là bởi vì tăng thêm 44 phần đức kinh, vừa vặn là 81 mảnh. Cửu cửu quy chân phía dưới, mới có thể chứng được thánh tôn đại đạo. Hết chương.